Độc Hành Thiên Hạ tập 88. Già Lam Minh Tôn hoài nghi sâu đậm, cười lạnh cất tiếng nói: hay là vị thủy hoàng đế này còn lợi hại hơn cả hạng tông chủ nhỉ? Không có khả năng, điện chủ Diêm Gia Thần Điện ta sớm đạp chân vào nhân hoàng kỳ đỉnh phong, ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc vào hạng tông chủ. Chẳng lẽ thủy hoàng đế và hạng tông chủ giao thủ khi đã trở thành vu hoàng rồi sao? Thủy hoàng đế cũng đã qua đời rồi. Diệp Húc hạ giọng cất tiếng nói. Già Lam Minh Tôn tinh thần có chút sai loạn, đi theo sau Diệp Húc, miệng không ngừng nói không có khả năng, không có khả năng. Bản thân ông ta dường như không thể tin vào chuyện này được. Năm người Diệp Húc vừa mới rời khỏi ân khư, đột nhiên hư không vặn vẹo một trận, trên khoảng không xuất hiện một cửa động sâu thăm thẳm. Một vị thân người đầu trâu, trong tay cầm tam xoa kích, từ trong hư không đi ra, lỗ mũi phun ra hai cỗ khói đen cực kỳ hùng tráng. Lập tức lại có một thanh niên tuấn lãng từ trong cửa động đi ra ngoài. Thanh niên này tuy rằng tuấn lãng nhưng đồng tử dựng thẳng, không giống như nhân loại. Hơn nữa lông mày của hắn dài quá mặt, kéo tới tận ót, gương mặt chia làm hai bên và ở giữa trông cực kỳ quái dị. Hai quái nhân bay thẳng vào trong ân khư, thẳng tới bàn hoàng lăng. Qua thật lâu sau, hai người lại bay thẳng ra khỏi bàn hoàng lăng. Ngưu đầu quái nhân cả giận nói: mà Già La kia không ngờ không có ở đây, đã chạy thoát rồi. Thằng nhãi này lớn mật thật, ngay cả ma hoàng cũng dám lừa, làm hại ma hoàng tổn thất một lũ phần thân. Tu để Minh Tôn, ma hoàng lệnh chúng ta đuổi giết ma Già La. Hiện giờ tiểu tử này đã chạy thoát mất, chúng ta có thể trở về phục mệnh được không? Thanh niên tuấn lãng kia cả giận nói: trở về phục mệnh ư? Là trở về toi mạng đấy. Gương mặt bên trái của hắn lập tức tiếp lời nói: Bảo Hiền Minh Tôn, ý chỉ của ma hoàng vẫn chưa xong, tùy tiện mà trở về, ma hoàng mà giận lên, người và ta không gánh vác nổi đâu đấy. Già Lam Minh Tôn đại nghịch bất đạo, ngay cả ma hoàng cũng dám lừa, phải bắt giữ lấy hắn, giao cho ma hoàng xử tử. Gương mặt bên phải cũng trầm giọng cất tiếng nói. Gương mặt phía trước không nhanh không chậm nói tiếp: Già Lam Minh Tôn là Minh Tôn hùng mạnh nhất của Diêm La Thần Điện, tuy nhiên bị nhốt mấy trăm năm, lúc này tu vi cũng chưa hoàn toàn khôi phục, đây là thời cơ tốt nhất để mà bắt hắn đấy. Ngưu đầu quái nhân chính là Bảo Hiền Minh Tôn của Sâm La Ma Điện, cường giả bộ tộc Giả Xoa. Hắn nghe thấy trợn mắt, cái đầu lớn cong cong ồm ồm nói: Tu để Minh Tôn, làm phiền ngươi lần sau nói chuyện dùng một cái miệng thôi, ngươi dùng bốn cái miệng nói chuyện thì lão tử nói sao lại ngươi chứ. Cầm đi, cầm đi. Tu để Minh Tôn chính là thiên tộc của hàng cổ ma vực, cũng là đại minh tôn vương của Sâm La Ma Điện, địa vị còn trên cả Bảo Hiền Minh Tôn. Bốn cái miệng đồng thời mắng Bảo Hiền Minh Tôn một câu, đột nhiên bốn cái mũi cũng khịt khịt mấy cái, nhìn theo phương hướng đám người Diệp Húc rời khỏi, điềm nhiên nói: ta người thấy khí tức của Già Lam Minh Tôn, chúng ta mau đuổi theo thôi. Bảo Hiền Minh Tôn vội vàng đuổi theo hắn. Hai người truy kích mấy ngàn dặm, đột nhiên dừng chân. Tu để Minh Tôn dùng bốn cái mũi người khắp nơi, nghi hoặc nói: kỳ quái, khí tức khốn kiếp này tại sao lại biến mất rồi? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra chúng ta rồi ẩn đi à? Không ngờ tới cái thằng nhãi này bị nhốt mấy trăm năm, không ngờ cũng thông minh lên một chút đấy. Lấy tính tình của Già Lam Minh Tôn, khẳng định không trốn được bao lâu sẽ đi gây chuyện. Chúng ta không cần nóng lòng mà trở về, không bằng đi dạo chung quanh vũ hoàng thế giới này, cướp đoạt một ít tiểu mỹ nhân mà hưởng dụng, khoái hoạt chơi. Đợi khi Già Lam Minh Tôn xuất hiện, ta bắt giữ hắn trở về báo cáo kết quả. Bảo Hiền Minh Tôn đề nghị, cất tiếng nói. Chỉ có như thế thôi. Tu để Minh Tôn gật đầu nói. Chúng ta tốt nhất hóa thành hình người, nếu không đi không bao xa, sẽ bị đuổi giết vô cùng vô tận. Bảo Hiền Minh Tôn hóa thành một đại hán khôi ngô, mà Tu để Minh Tôn thì hóa thành một thành điền tuấn mỹ. Hai người rơi thẳng xuống một thành trì của đại hán. Diệp Húc thì đem Giả Lam Minh Tôn đang tinh thần sai loạn vào trong ngọc lâu của mình, miễn cho hắn đối mặt với người ngoài. Dù sao Già Lam Minh Tôn cũng chính là đại minh tôn vương của hàng cổ ma vực Diêm La Ma Điện. Nếu như bị người khác phát hiện, Diệp Húc dám khẳng định mình tuyệt đối không đi được về Hoàng Tuyển Ma Tông, sẽ bị người ta trừ ma vệ đạo trên đường đi mất. Diêm La Ma Điện, đại minh tôn vương, ở thế giới vu hoang tiếng xấu còn hơn cả Diệp Húc nhiều. Thậm chí nói không chừng, ngay cả những người đứng đầu chính ma yêu tam đại thánh địa cũng không chịu nổi mà ra mặt trù trừ. Hắn cùng Vinh Lâm, Viền Thiên Công, đám người tiêu phí hơn 10 ngày mới tới được Thập Vạn Đại Sơn, Hoàng Tuyển Ma Tông. Diệp Húc đột nhiên nói, Vinh Lâm huynh, người nói Hạng tông chủ có phải chết thật hay không? Vinh Lâm lắc đầu cười nói, làm sao có khả năng chứ? Triều sư tổ cùng nhiều thái thượng trưởng lão tự mình đưa tang hắn. Ngọc lầu của hắn phân giải thành vô hồn giới, đến nay vẫn còn ở phía trên tổng đan. Ta còn đạt được ân chuẩn của ân sư, tiến vào bên trong vô hồn giới của hắn, sưu tầm bảo vật một lần, được rất nhiều bảo bối đấy. Thân thể của lão nhân già đang ở bên trong hàng tuyển lăng, cùng chung một chỗ thân thể với các tông chủ đời trước cơ mà. Nói như vậy Hạng tông chủ quả thực đã chết sao? Diệp Húc thở dài một tiếng, lập tức chia tay Vinh Lâm, trở lại quan tình phòng của chính mình. Lúc này, cạnh cảnh nội đại hán, hiền viên thế gia, trên đại lục chỉ nam xa, trước hư không kính, kính quang chợt lóe lên. Tông Cao Đức từ hư không kính đánh bay ra ngoài, mệt giống như sắp chết đến nơi vậy. Hiền viên phòng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc vạn phần nói. Diệp Tần, mấy tháng không gặp, người không ngờ một đường thông quan vượt cấp khiêu chiến, liền tiếp ba cái đại cảnh giới tiến lên, khiêu chiến dương thần cửu phẩm. Từ chất này thực sự làm cho người ta phải khâm phục tận đít. Tương lai thành tựu của người tất nhiên không thể hạn được, đủ có thể xếp hạng 58 trên hư không bảng kia rồi. Hắn lập tức nhìn về phía Hiên Viên Quang, cũng hài lòng vạn phần cười mà nói. Tiểu Quang Quang, tư chất của người cũng được nâng cao kinh người. Trên hư không bảng xếp hạng thứ 56, ta thật không hiểu các người có kỳ ngộ gì. Không ngờ không thấy mấy tháng, liền có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên tới trình độ này. Hiếm thấy, đúng là thế gian hiếm thấy đấy. Hiền Viên Phong tán thưởng không ngừng mấy câu. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang liếc nhau, hai người đi tới một bên, cất tiếng thì thầm mà nói chuyện với nhau. Tiểu Quang Quang à, Tiểu Quang Quang, người nói nếu Thiếu Bảo đã tiến vào hư không kính, hắn có thể xếp hạng thứ mấy trên hư không bảng đây? Không được gọi ta là Tiểu Quang Quang. Hiền Viên Quang tức giận hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Diệp Huynh có thể vọt tới trước năm, thậm chí có thể trước bà cửa đấy. Tống Cao Đức bĩu môi cười nói, ta cho rằng người này phân được có thể xếp thứ nhất. Đáng tiếc, Thiếu Bảo còn muốn trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông, chuẩn bị đi tìm sát khí, tấn công Tam Dương Cảnh, không rảnh tới nơi này đâu. Nếu không chúng ta có thể nhìn xem một chút, người này rốt cuộc biến thái tới trình độ nào. Hiền Viên Quang cũng không ngừng gật đầu, thở dài nói, ta còn nghe nói, tin tức hắn có được Nam Tiên Môn đã lộ ra ngoài rồi, huyền náo khắp cả thiên hạ. Hiện giờ có không biết bao nhiêu người chuẩn bị giết hắn mà đoạt bảo. Thậm chí, ngay cả mấy vị thúc bá hiền viên gia ta cũng không kìm nổi tâm động. Người tốt nhất, đừng cho họ đi. Người không nhìn thấy Giả Lam Minh Tôn sao? Nếu mà mấy lão quái vật hiền viên gia các người cùng đi, khẳng định cũng trở thành đồ ăn cho Đại Minh Tôn Vương kia thôi. Gặm thế xương cốt cũng chẳng còn nửa đoạn đâu. Tống Công Đức nghe xong trong lòng còn sợ hãi mà nói, cái tên kia không ngờ ăn cả thịt người. Ăn thịt người biết không hả? Nếu hắn không phải là đại ca kết bái với Thiếu Bảo, ngay cả chúng ta cũng bị ăn thịt rồi. Hiền Viên Quang cũng dùng mình mấy cái, vội vã rời khỏi mà nói, ta đi khuyên khuyên bọn họ nhá, đừng có đi, tốt nhất là đừng có đi. Trên quan tình phòng, Diệp Húc cũng nghe được từ miệng Hoàng Sán là tin tức của Nam Thiên Bồn đã lộ ra ngoài. Thiên hạ đều đã biết, mỗi người đều đã hay. Thái tử Hì và Thái tử Sơ, hai vị thái tử này quả nhiên là họa tầm phúc lớn nha. Chuyện ta có được Nam Thiên Bồn, chỉ có hai người bọn họ là biết, mà cũng chỉ có hai người bọn họ mới có mạnh lưới quan hệ rộng như vậy. Trong vòng 10 ngày đã tuyên truyền khắp cả thiên hạ rồi. Diệp Húc hồn nhiên không để ý trong lòng. Những người này còn không dám giết lên Hoàng Tuyển Ma Tông, cướp đoạt Nam Thiên Bồn của hắn. Tuy nhiên sau khi rời khỏi Ma Tông thì khó nói rồi. Nhưng có Già Nam Minh Tôn ở bên cạnh, hắn cũng không có chút lo lắng cho an nguy của chính mình. Hắn đi vào bên trong vu hồn giới, vệ đạt, thẳng tới tầng thứ 5. Chỉ thấy 8 kiện nguyên thần chi bảo kia vẫn công phạt lẫn nhau, dùng uy năng của đối phương để rèn luyện cho bản thân mình, nâng cao uy năng của chính mình. 8 kiện nguyên thần vu bảo này nhận lấy khí tức của hắn, lập tức quay đầu nhất tề tấn công về phía của Diệp Húc. Khí tức long trời lở đất, uy năng vô cùng mạnh. Diệp Húc triển khai bàn tay to, xuất ra một cái. U thiên thần giới xuất hiện trong lòng bàn tay, giống như một vòng trăng sáng rủ xuống thật mềm mại. Hết thảy trấn áp lại 8 kiện nguyên thần chi bảo kia. Trước khi rời Hoàng Tuyển Ma Tông đi tới Ân Khư, hắn bị 8 kiện vu bảo này bức cho chật vật trở ra. Mà hiện tại, thực lực của hắn vượt qua lúc trước không biết bao nhiêu lần, dễ dàng có thể thu lại được 8 kiện nguyên thần chi bảo này rồi. Nguyên thần chi bảo mặc dù là tốt đấy, nhưng uy năng còn kém gì là thiền địa tháp của ta. Diệp Phúc lập tức rời khỏi vu hồn giới của Vệ Đạt. Trước kia, nguyên thần chi bảo đối với hắn mà nói chính là bảo vật hiếm thấy. Nhưng hiện giờ thực lực tăng vọt, tu vị bạo tăng, đúng là có chút chướng mắt với uy năng của nguyên thần chi bảo đây. Diệp Phúc triệu tập Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương cùng Giao Đạo Nhân, giao cho bọn họ ba kiện nguyên thần chi bảo, lại gọi Hùng Bi ra, Càn Sải Giao và hai gã đồng tử Kim Giác, Ngân Giác, phân bố bốn kiện nguyên thần chi bảo này xong. Bảy người kinh ngạc không hiểu. Cung Ngọc Nương cười khanh khách mà nói, ấy ấy, sư tôn, người tự biết phải chết không ngờ, nên tính toán phần chia bảo vật phải không? Ngọc Nương à, cái gì mà kêu là phần chia bảo vật chứ? Diệp Phúc răn dạy nàng một câu cười mà nói, vì sư đã sắp vô địch rồi, bảo vật này ta cầm cũng vô tác dụng, tính phần phát cho các người. Ngọc Nương à, nếu người không cần thì trả lại cho vi sư đi, vi sư ăn luôn kiện bảo vật này, có khi có thể gia tăng thêm vài phần tu vi đấy. Cung Ngọc Nương vội vàng thu hồi lại bảo vật. Hoàng Sán và Giao Đạo Nhân trong lòng cảm thấy hàng nghìn, hàng vạn lần cảm thán vô cùng. Phong nhãn khắp mấy trăm tòa linh sơn Hoàng Tuyền Ba Tông này, các cao thủ sử thúc, sử bối, có chút đại vụ tam thần cảnh, cả đời đều không có một kiện quyền thần chỉ bảo. Cho dù là một hai kiện, cũng trở thành tầm can và cất chứa, không dễ dàng đưa cho người ta mượn. Mà Diệp Húc không ngờ, một hơi xuất ra bảy kiện, trực tiếp phát cho bọn họ. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhấp nháy lên một chút. Minh Tôn, nơi này của ta còn có một kiện nguyên thần chi bảo, người không có vũ khí, có muốn dùng tạm thời không? Diệp Phúc lấy một kiện nguyên thần chi bảo còn lại, cười mà nói. Già Lam Minh Tôn khổ cằn cười cười, còn có hơn không? Vừa dứt lời, lấy kiện nguyên thần chi bảo này, đưa tới miệng, răng rắc một cái nhai vụn, sau đó nuốt chừng vào trong bụng. Khốn kiếp, người lại nợ ta một kiện nguyên thần chi bảo đấy, có biết không? Diệp Phúc cả giận nói, ta là cho ngươi mượn tạm sử dụng đấy, không phải cho ngươi ăn cơ mà. Nguyên thần chi bảo quá yếu, còn không xứng đáng cho bản tôn sử dụng đâu. Già Lam Minh Tôn chẳng hề để ý, cười mà nói, ấy ấy, lão đệ, ta đói bụng lắm rồi, trong núi của ngươi có nhiều yêu thú vậy, không bằng cho ta mượn mấy con cho ta một bữa ngon nhá, hoặc là cho ta mượn một vài đồ đệ của ngươi ăn tạm cũng được. Ngươi không được gây chuyện cho ta, nếu không ta không thu nhận giúp đỡ ngươi nữa đâu. Diệp Hùng sắc mặt không hài lòng, cất tiếng nói. Già Lam Minh Tôn vội vàng cười làm lành mà nói, lão đệ đừng có tức giận mà, nhân tộc các người quỷ củ nhiều lắm. Nếu là ma tộc bọn ta, có khách quý tới nhà, hẳn là mời ăn vài cái tên đệ tử mới là chiều đãi khách quý. Đợi đạo tử về lại Diềm Đà Thần Điện, người muốn ăn ai, ta liền giết thịt mời khách. Diệp Hùng nhấp nháy con mắt, bất đắc dĩ cười nói, Minh Tôn à, đó là quy củ của ma tộc, khác với nhân tộc chúng ta. Nếu người không có vũ khí, ta liền cho ngươi mượn một kiện nha. Diệp Hùng lại tế khởi Ngọc Lâu. Chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng nổ thật lớn, một tòa cửa chính từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng trên đỉnh đầu Quan Tinh Phong. Bên trong tòa Nam Thiên Môn này có bảo vật vô cùng, hẳn là có bảo vật người cần dùng đấy. Già Lam Minh Tôn nhìn thấy tòa cửa chính này, thất thành nói, đây là Nam Thiên Môn do Tây Hoàng luyện chế mà. Nghe nói Tây Hoàng sau khi chết đã đem hết bảo vật của hắn giấu vào trong tòa cửa chính này. Tây Hoàng chính là thượng cổ vu hoàng cổ xưa nhất, còn muốn xa xưa hơn so với ta không biết bao nhiêu vạn năm. Kho báu của hắn tuy chẳng không to lớn như bản Hoàng Lăng, nhưng tuyệt đối không phải là nhỏ đâu. Nơi này chắc chắn có bảo bối thích hợp cho ta dùng đấy. Hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Húc mà nói, này lão đệ, người cũng đủ nghĩa khí đấy, không ngờ lại xuất ra kho báu lớn như vậy, tùy ý để ta chọn một kiện vũ khí à? Minh Tôn, ta cho ngươi mượn dùng tạm thôi, người phải trả lại cho ta đấy. Diệp Húc không hề tức giận mà cất tiếng nói oang oang. Hắn tâm niệm hơi động, tới khởi tinh chủ đại điện, chỉ thấy từng đạo ma khí tung hoành, làm cho cả tòa Quan Tinh Phong bị vây trong cấm chế. Tuy rằng nơi này là Hoàng Tuyền Ba Tông thật đấy, nhưng cho dù là đồng môn, cũng có đảm bảo không có người động tâm tư với Nam Thiên Môn của hắn, cho nên hắn phải thật sự cẩn trọng. Lấy thực lực của hắn, đến nay còn không thể mở ra Nam Thiên Môn. Cho dù là thiêu đốt nguyên thần, triệu tập 12 đồng nhân giáng lâm, hắn cũng không thể mở ra được tòa cửa chính này. Trong bàn Hoàng Lăng, hắn vẫn là mượn lực lượng của Thái tử Hỷ, Thái tử Sơ mới có thể mở ra được một khe cửa Nam Thiên Môn. Lúc đó Thái tử Hỷ khiêng linh cữu thành đăng, oanh kích Nam Thiên Môn, Thái tử Sơ thì thi triển đồ thiền thần sát đại trận. 12 đồng nhân oanh kích liên tục mới mở ra được một chút cánh cửa chính này. Sau đó Diệp Húc toàn lực vận chuyển nguyên thần, cũng đem Nam Thiên Môn mở ra một khe hở đủ để thu linh cữu thành đăng lại. mà nguyên thần của hắn cũng bị uy năng của tòa cửa chính này bắn ngược lại, khiến cho hao tổn rất nhiều. Diệp Húc phỏng chừng, nếu như hắn muốn dựa vào thực lực của mình mà mở ra Nam Thiên Môn, phải tu luyện tới tam thần cảnh mới có vài phần khả năng. Đáng tiếc, trước mặt hắn còn một khoảng cách xa xôi mới tới được tam thần cảnh. Nhưng có Giả Lam Minh Tôn ở đây, hắn mở ra Nam Thiên Môn cũng không cần tốn quá nhiều sức lực, thậm chí không cần mình động thủ đâu. Nếu bên trong Nam Thiên Môn gặp nguy hiểm, cũng có thể nhờ Giả Lam Minh Tôn đi ngăn trở, chính mình ngồi mát mà ăn bát vàng là được rồi. Xem ra đồn đại là không sai, sư tôn thật sự chiếm được Nam Thiên Môn rồi. Hoàng Sán nhìn về phía cánh cửa thật lớn, thất thành nói. Đám người cùng Ngọc Nương, Giao Đạo Nhân nhìn thẳng mắt. Tòa cửa chính kho báu Tây Hoàng này, vô số người tha thiết ước mơ, không ngờ thực sự rơi vào trong tay của Diệp Húc này. Có tòa cửa chính này, có thể nói là Quan Tinh Phong chứa vô số vụ bảo. Diệp Húc đều không để trong mắt. Ngoài trừ thân thể vệ đạt là tòa yêu liên kia, những bảo vật khác hắn đều có thể buông tha. Minh Tôn, mời người ra tay, mở ra Nam Thiên Môn. Diệp Húc trong mắt lộ ra, thần sắc vô cùng chờ đợi, cười mà nói. Giả Lam Minh Tôn nhanh chóng tiến tới, đánh giá tòa cửa lớn này trên dưới một lần. Chỉ thấy cánh cửa này có vẻ phi thường trầm trọng. Cho dù hắn có vóc người khôi ngô, nhưng dưới tòa cửa lớn Nam Thiên Môn vẫn chỉ như một con kiến. Bảo bối tốt đấy. Giả Lam Minh Tôn thét lớn một tiếng, hai tay đặt trên cửa, dùng sức đẩy đi. Chỉ thấy tòa cửa lớn vô cùng trầm trọng này, không ngờ chậm rãi bị hắn đẩy ra. Diệp Húc nhìn xem mà nghẹn họng nhìn trần trối. Đối với lực lượng của hắn kính để vạn phần. Lúc trước, ở cổ Côn Luân Thánh Địa, chính bà yêu hơn 10 Thánh Địa, để hàng trăm đại vù tam thần cảnh liên kết triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo mới có thể mở ra được cánh cửa này. Mà hiện giờ Giả Lam Minh Tôn không ngờ lại dựa vào lực lượng bản thân, không hề dùng bất luận vụ bảo nào, bất luận vụ pháp nào, chỉ ỷ vào lực lượng thân thể mà mở ra được Nam Thiên Môn. Việc này thuyết minh thân thể của Giả Lam Minh Tôn đã mạnh mẽ tới hoàn cảnh biến thái nào rồi. Khó trách bị nhốt trong bàn hoàng lăng mấy trăm năm mà lại không chết. Nam Thiên Môn khanh khách xeo xeo mở ra, giống như mở ra một đoạn lịch sử phủ đầy bụi mặm. Diệp Húc đứng trước cửa, hướng tới bên trong nhìn lại, chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn vụ bảo tung bay bên trong không gian sau cánh cửa. Những vụ bảo này, cấp thấp nhất cũng là thuần dương chi bảo như thiên địa hồng lô, vụ bảo cấp trấn giáo gần như là không có. Lúc trước, ở cổ Côn Luân Thánh Địa, mấy ngàn vụ bảo bay ra ngoài, thậm chí còn có không ít nguyên thần chi bảo. Nhưng không nghĩ tới, trải qua lần bạo động đó, Nam Thiên Bôn cũng không thấy bớt đi chút nào. Diệp Húc một bước nhảy vào trong Nam Thiên Bôn, chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn vô bảo tản mát ra thần dương khí tinh thuần vô cùng. Phiến thiên điện này cháy rực một màu đỏ, giống như là thái dương chân hỏa vậy, nóng rực và mãnh liệt. Nam Thiên Bôn, vô bảo nhiều không đếm xuể. Mỗi một kiện vô bảo đều thể tích vô cùng lớn, hình thể như dãy núi, bay lượn trên không trung, va chạm vào nhau, tản mát ra khí tức dao động vô cùng khổng lồ. Nơi này, các loại bảo vật đều có, hình thù kỳ quái, đào thường kiếm kích, phủ việt cầu xoa, còn có lô đỉnh, bàn y, đài đàn, bút, nghiên thư, tranh, đồ cuốn, gần như cái gì cũng đều có cả. Diệp Húc như mở cửa trong bụng mà thầm nghĩ, Nam Thiên Môn quả nhiên là một động tiên của ta, những bảo vật này đều là của ta, đều là của họ Diệp nhà ta, của ta, của ta hết. Hắn há mồm hút vào một cái, chỉ thấy từng kiện vô bảo giống như núi nhỏ rít gạo bay tới. Thể tích của nó càng lúc càng nhỏ, rơi vào trong miệng của Diệp Húc. Lập tức vô số thuần dương chỉ bảo đều bay lên, không ngừng rơi vào trong miệng của hắn, trực tiếp bị hắn luyện hóa. Diệp Húc chỉ cảm thấy chư thiên thập đạo của mình đang tiến cảnh, điên cuồng nâng cao, thân thể càng ngày càng hùng mạnh, không khỏi mừng rỡ. Triều Sư Bá Không Hổ là nhân vật từng là tông chủ thánh tông ta, không ngờ lại có thể sáng tạo được loại pháp môn học cấp tốc thế này. Chỉ cần bảo vật đầy đủ, ta thậm chí có thể đem chư thiên thập đạo tu luyện một lần tới thập trọng, tu luyện tới trình độ đại viên mãn. Giả Lam Minh Tôn cũng lắc mình tiến vào trong Nam Thiên Bồn, nhìn thấy hàng trăm thuần dương chi bảo đều nhốn nháo, bị Diệp Húc nuốt hết vào trong bụng. Mà bụng của Diệp Húc cũng không thấy như đang căng phồng lên, không khỏi trợn mắt, thầm nghĩ trong lòng. Khó trách ta và Diệp lão đệ thấy hợp ý với nhau. Hóa ra hắn cũng có thể ăn sống như vậy. Hai chúng ta quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hợp ý hợp ý. Thuần dương chi bảo, Giả Lam Minh Tôn còn chưa đặt trong mắt. Hắn sưu tầm chung quanh, trong hải dương vụ bảo mở mịt, tìm kiếm bảo vật hùng mạnh dị thường. Chỉ thấy vô số thuần dương chi bảo, nguyên thần chi bảo ngưng tụ thành trận ở giữa hư không. kết cấu thành một vòng tròn thật lớn, rộng tới hàng ngàn dặm. Nhưng bảo vật này như ánh sao, như vô kể, nhưng cũng không thoát khỏi vòng tròn. Trường hợp này có thể nói là như biển, mà trung tâm vòng tròn này có một tòa cửa chính thật lớn, cánh cửa màu hồng nhạt lơ lửng giữa chốn không trung. Diệp Húc cũng chú ý tới tòa cửa chính này, trong lòng kinh ngạc, suy tư một lát, lập tức tỉnh ngộ nói. Viễn cổ tiền nhân kiến tạo Nam Thiên Môn được xưng là có thể phong ấn chư thiên, nuốt chư thiên vào trong cửa. Viễn cổ chư thiên cũng sở hữu 33 tầng. Hiện giờ chư thiên bị phá nát, chỉ còn lại có 9 tầng, gọi là cửu thiên thập địa. Tây Hoàng chế tạo Nam Thiên Môn này là phòng chế Nam Thiên Môn ở viễn cổ thiên đình. Nói vậy, hắn luyện chế ra Nam Thiên Môn cũng có 9 tầng, mà chúng ta hiện tại chỉ mới mở ra là tầng thứ nhất. Nam Thiên Môn tầng thứ nhất đã có bảo tàng khổng lồ như vậy, thật không biết tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ 9 phong ấn cái gì đây. Quay chung quanh cửa chính tiến vào tầng thứ hai Nam Thiên Môn cũng không có nhiều phù bảo, làm cho người ta phải chú mục nhất chính là linh cữu thanh đăng, quan tài màu đen này cùng với cái đèn quay chung quanh cửa chính có vẻ trầm trọng vô cùng. Hiện tại Diệp Húc dám khẳng định bên trong linh cữu thanh đăng mai táng không phải là thân thể Tây Hoàng. Tây Hoàng mặc dù phải mai táng chính mình cũng sẽ không lựa chọn tầng thứ nhất mà là tầng thứ 9 của Nam Thiên Môn. Còn hai kiện bảo vật đang quay chung quanh cửa chính lên tầng 2. Trong đó một kiện là một lâu thuyền, hình thuyền rất là lướt. Chỉ đớn nhỏ 3 xích thôi, nhưng lại tản mát ra uy năng hạo hãn, hẳn là một kiện bất diệt chi bảo. Mà một kiện bất diệt chi bảo khác thì rất kỳ quái, giống như một tòa ngọc đài. Trên tầng cao nhất của ngọc đài dựng thẳng một tấm cờ lớn trắng như tuyết. Trên mặt cờ viết một chữ trảm bằng máu tươi. Mà phía dưới cờ trắng này có một thanh quỷ đầu đao, một bộ đoàn, một bộ gông xiềng, một sợi dây màu vàng bay chỉnh tề ở một chỗ, tản mát ra khí tức tử vong dày đặc. Tòa ngọc đài này giống như là chỗ hành hình, cũng là hình đài của phàm tục, nơi chặt đầu của phạm nhân. Diệp Húc trong lòng cực kỳ tò mò. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại vu bảo kỳ lạ này. Không biết Tây Hoàng luyện chế ra vu bảo như thế này có tác dụng gì đây? Ba kiện bất diệt chi bảo này quay chung quanh cửa chính vào tầng thứ hai của Nam Thiên Môn, tán phát ra uy năng hơn xa những bảo vật khác. Thậm chí ngay cả nguyên thần chi bảo và hơn 18 tướng chi bảo cũng không thể tới gần. Tòa ngọc đài này không tồi, tạo hình kỳ lạ, rất hợp khẩu vị của đại tôn ta. Già Lam Minh Tôn như mở cửa trong bụng, xuyên qua rất nhiều vu bảo, thẳng tới tòa đình đài mà mình đang đi, cười to mà nói, Diệp lão đệ, ta chọn tòa ngọc đài này nhớ. Làm mượn, không phải cho. Minh Tôn nhớ kỹ phải trả cho ta đấy. Diệp Húc cao giọng nói. Quỷ hẹp hòi. Ấy chết, không xong rồi. Già Lam Minh Tôn còn cách tòa ngọc đài kia chừng 10 dặm. Đột nhiên chỉ thấy sợi dây màu vàng trên ngọc đài này phóng lên, hóa thành một đầu kim long rít gào mà lao tới. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, giống như một đạo kim quang. Trong nháy mắt đã cuốn lấy Già Lam Minh Tôn, trói thật chặt lại, bọc lấy hắn, rít gào bay tới hình đài. Lập tức cái bộ công xiềng kia kêu đến răng rắc mấy tiếng tách ra, kẹp chặt lên cổ của Già Lam Minh Tôn. Bộ công xiềng này nặng nề vô cùng. Cho dù là Già Lam Minh Tôn có sức mạnh vô cùng to lớn, cũng bị ép quỳ xuống trên mặt đài, hoàn toàn quỳ gối lên trên bộ đoàn kia, giống như là một tù phạm sắp bị xử tử hình vậy. Khốn tiên thằng, trảm tiên đao, tỏa tiên già, tử tù bộ đoàn, phiểu hồn phiên. Còn bà nói chứ, đây là trảm tiên đài bên ngoài Nam Thiên Môn, trong truyền thuyết của viễn cổ thiên đình. Già Lam Minh Tôn không khỏi rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ đầu đao đang phóng lên như một tia chớp chém thẳng xuống nơi cổ của hắn. Diệp Húc nhìn mà nghẹn họng trần trối, hiểu hiếu kỳ mà nói, ấy ấy Minh Tôn, trảm tiên đài thật sự có thể trảm được tiền nhân sao? Lão tử sắp bị tòa trảm tiên đài này chặt đầu rồi, ngươi còn có thời gian hỏi cái này sao? Già Lam Minh Tôn bị hắn làm cho tức chết đi được. Người chỉ là phòng chế phẩm của Tây Hoàng luyện chế, lão tử không bị phòng chế phẩm giết chết được. Già Lam Minh Tôn điên cuồng gào thét không ngừng, cái đuôi bọ cạp dựng thẳng lên sau lưng, hướng tới quỷ đầu đao. Chỉ nghe thấy đinh đang một tiếng, quỷ đầu đao đánh thẳng lên cái đuôi của hắn, toát ra những ánh hoa lửa. Thế rồi cái đuôi bọ cạp này rung lên không thôi, không ngừng va chạm với quỷ đầu đao kia, không cho nó chém xuống. Già Lam Minh Tôn giống giận liên tục, ra sức giãy giụa. Lấy thực lực của hắn còn không thể cắt được đoạn khốn tiên thằng này, chỉ có thể dựa vào lực lượng chậm rãi mở ra mà thôi. Quanh thân của hắn màu đỏ chạy loạn lên, trên trán từng giọt mồ hôi lăn đi lăn lại như thác nước. Sau một lúc lâu, Suốt cuộc hắn cũng thoát khỏi cái sợi dây thắng này. Hắn đập tức dùng hai tay bắt lấy tỏa tiên ra, thi triển lực lượng toàn thân, vặn xoắn tỏa tiên ra kia. Già Lam Minh Tôn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chớp động, hóa thành một đạo lưu quang trốn xa mấy trăm dặm, thoát đi khỏi phạm vi cảm ứng của đoạn tiên đài. Trong lòng còn sợ hãi mà nói, may quá, cái đuôi của ta còn có ở đây, nếu không bị trạm tiên đài này chém chết rồi. Lão đệ, trạm tiên đài này lưu lại cho người, ta đi lấy khẩu quan tài kia còn tốt hơn trăm vạn lần đấy. Diệp Húc đúng là rất xem trọng uy lực của tòa trạm tiên đài này. Già Lam Minh Tôn bị Diêm La Ma Điện Đại Minh Tôn Vương tu vi là thực lực dũng mãnh như thế nào, thế nhưng hắn vẫn bị trói trên trạm tiên đài, suýt chút nữa bị chém đầu luôn. Hơn nữa, tòa trạm tiên đài này dưới tình huống không ai khống chế mà tự động công kích, nếu đổi lại là do người các tế khởi ra, chỉ sợ ngay cả lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh cũng có thể bị chém giết dễ dàng. Truyền thuyết Tây Hoàng lấy được truyền thừa của Viễn Cổ Thiên Đình, việc hắn luyện chế trạm tiên đài và Nam Thiên Môn thì chẳng là đồn đại không sai. Diệp Hùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trạm tiên đài cười mà nói, ấy Minh Tôn, người có nắm chắc thu được tòa trạm tiên đài này cho tiểu đệ sử dụng không? Già Lam Minh Tôn phẫn nộ nói, ta nếu nắm chắc thu được nó lại có thể suýt bị nó chém giết sao? Tòa trạm tiên đài này ngay cả hai thành uy lực cũng không phát huy ra, nếu mà phát huy ra toàn bộ cốt tiên thăng vây khốn thần thể, tỏa tiên gia trấn áp nguyên thần, tư tu bồ đoàn thì trấn áp tâm trí, chiều hồn viên chiều đi hồn vách, ngay cả ta cũng không thể thoát đi được. Nếu đã ta khôi phục toàn bộ thực lực còn có vài phần nắm chắc, hiện tại không được, ta nếu đi lên chỉ có cách đưa đầu ra cho nó chém thôi. Diệp Húc chỉ cảm thấy tiếc hận vạn phần, cái Già Lam Minh Tôn không làm được, hắn tự nhiên là càng không làm được, chỉ có thể nhỏ dãi nhìn bất diệt chi bảo này, nhưng không cách nào thu nó đi được. Nếu như thu tòa trạm tiên đài này, về sau cùng người ta đối địch, chỉ cần tế khởi trạm tiên đài, khốn tiên thằng trực tiếp trói người, tòa tiên giả khóa nguyên thần, quỳ xuống bồ đoàn, tuyên đọc tội ác của hắn, chiêu hồn phách của hắn, chém đầu của hắn, cảm giác ấy phòng uy thế nào cơ chứ? Hắn chỉ có thể thầm than một tiếng, tiếp tục cướp đoạt vô bảo bay bố đầy trời, nâng cao tu vi chư thiên thập đạo. Qua không bao lâu, thuần dương chi bảo quay chung quanh cửa chính vào tầng thứ hai Nam Thiên Môn, bị hắn cắn nuốt non một nửa, thuận lợi đem chư thiên thập đạo tăng lên cửu trọng. Chư thiên thập đạo là tâm pháp do Triều Công Thiều khai sáng, thích hợp học cấp tốc, chỉ cần có vu bảo và tài liệu đầy đủ liền có thể không ngừng nâng lên. Năm đó sư huynh Triều Công Thiều luyện tâm pháp này không bao lâu liền tăng tới thập trọng, tu luyện tới viên mãn, liền bị Triều Công Thiều tên biến thái này tế luyện thành thân ngoại hóa thân nguyên thần thứ hai. Tuy nhiên tâm pháp này bị Ứng Tông Đạo dễ dàng phá giải. Triều Công Thiều đau khổ suy tư, khai sáng bước phát triển mới của chư thiên thập đạo. Môn tế luyện thuật này đã không còn bất luận lỗ hổng gì, bất cứ kẻ nào cũng không thể tế luyện người tu hành, bởi vậy mới có lợi cho Diệp Húc đây. Chỉ có điều chư thiên thập đạo học cấp tốc được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tài liệu và phù bảo sung túc, không ngừng nâng cao cường độ thân thể. Có rất ít người được tài lực hùng hậu như vậy, bởi vậy cho dù là Hoàng Tuyền Ma Tông cũng rất có ít người có thể luyện phương pháp này tới đại viên mãn. Cho dù là Diệp Húc lúc này để được kho báu Tây Hoàng cũng chỉ tu luyện tới cửu trọng. Lúc này thân thể của hắn dũng mãnh tột đỉnh, Diệp Húc cảm thấy được thân thể mình có thể ngạnh kháng được công kích của nguyên thần chi bảo. Cho dù là nguyên thần chi bảo của nguyên thần tam tướng cảnh cũng không thể làm thương tổn tới thân thể của hắn. Hắn không có tiếp tục cắn nuốt thuần dương chi bảo còn lại, bởi vì Diệp Húc phát hiện ra tu luyện chư thiên thập đạo tới cửu trọng, thuần dương chi bảo có khả năng nâng cao đã giảm tới thấp tới mức đáng thương, gần như nhỏ bé không đáng kể. Tiếp tục cắn nuốt những vụ bảo này chỉ lãng phí mà thôi. Hiện giờ chỉ có nguyên thần chi bảo, thậm chí tam tướng chi bảo mới có thể khiến hắn tiếp tục nâng cao chư thiên thập đạo. Thuần dương chi bảo còn lại không thể lãng phí được. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp xuất hiện, giáng lâm vào giữa đám vô bảo Nam Thiên Bồn. Tòa bảo tháp này bị hắn tế khởi càng lúc càng lớn, uy năng vô cùng, lập tức trấn áp nhiều vô bảo khác. Từ khi hắn đem Đại Chu Thiên Tình Đấu trận đồ của Đinh Phụ Đạo dung nhập vào bên trong bảo tháp này, tòa bảo tháp lại tiến hóa ra một tầng nữa, đã sở hữu 9 tầng rồi, giống như một tòa tháp được thiên đạo ban thưởng cho chính đạo, 9 tầng Thiên Quân Hắc Ngọc Thiền Tháp. Diệp Húc đứng trên tháp nhọn, chỉ thấy từng kiện thuần dương chi bảo bị Di La Thiên Địa Tháp dẫn dắt tới. còn chưa tới gần người, liền bị khí tức của bảo tháp cắn nát. Trong tháp tuôn trào ra thái dương chân hỏa vô hạn phù biên. Những thuần dương chi bảo lập tức bị đốt dung, hóa thành vô số tài liệu, dung nhập vào trong thần tháp. Di Đà Thiên bảo tháp ngày càng ngưng thực hơn, càng ngày càng chắc chắn hơn. Hàng ngàn thuần dương chi bảo dũng mãnh tràn tới, thỉnh thịch vỡ vụn, không ngừng dung nhập vào thân tháp, khiến cho tầng thứ 8 tòa bảo tháp này dần dần từ hư hóa thực, biến thành thực chất mà tồn tại. Tầng thứ 9 bảo tháp chậm rãi biến hóa, tòa tháp này càng ngày càng nặng nề, tản mát ra uy năng càng lúc càng lớn. Mà Diệp Húc còn chưa đưa tức những dùng nhập vào bên trong mấy tầng mới của bảo tháp. Nếu như dùng nhập vào, Di Đà Thiên Địa tháp, uy năng sẽ tăng lên tới một độ cao trước này chưa từng có. Rốt cuộc tất cả thuần dương chi bảo bị Di Đà Thiên Địa tháp hóa thành hư không, thậm chí còn một vài món nguyên thần chi bảo cũng bị kéo tới. Chỉ thấy ầm ầm mấy tiếng, bị Di Đà Thiên Địa tháp đập vụn, hết thảy tài liệu của nguyên thần chi bảo, thậm chí là nguyên thần cũng bị đập nát, bị bảo tháp rút ra, bỏ thêm vào trong thần tháp. Tòa bảo tháp này, ăn uống còn tốt hơn cả ta. Diệp Húc đợi Di Đà Thiên Địa tháp cắn nuốt hết sạch tài liệu, lúc này mới thu hồi đại bảo tháp, gửi vào trong tòa ngọc lâu, đặt bên trong tức nhưỡng. Chỉ thấy Di Đà Thiên Địa tháp giống như hạn lầu gặp mưa rào, điên cuồng hấp thu thổ tinh khí bên trong tức nhưỡng. Một dòng khí màu vàng bị bảo tháp hút ra. Từ xa nhìn lại, những thổ tinh khí này giống như những con cự long màu vàng đất dung nhập vào trong thần tháp. Nó khiến cho bảo tháp càng ngày càng nặng nề hơn, càng ngày càng nặng hơn nữa, nặng tới mức Diệp Húc cũng không thể tế khởi được nó. Có tức nhưỡng dùng nhập, uy lực của Di Đà Thiên Địa tháp lại cấp tốc kéo lên. Đột nhiên Diệp Húc cảm thấy tồn tại trong hư không. Chứng đạo chi bảo do Di Đà Thiên Yêu Đế luyện chế, ẩn nấp ở sâu bên trong những hệ tinh vân. Bảo tháp hiện ra trong đầu của hắn, hắn cùng với tòa thiên đế chi tháp này cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đã nhìn thấy tòa bảo tháp, không khỏi cảm giác tòa bảo tháp của mình luyện chế thật sự rất thô ráp, rất đơn sơ, căn bản không thể sánh nổi. Lần này cảm ứng, thời gian dài hơn trước rất nhiều. Đáng tiếc, Diệp Húc vẫn không thể tập trung tìm được phương vị chuẩn xác của tòa thiên đế chứng đạo chi bảo này. Chỉ cần ta tiếp tục nâng cao Di Đà Thiên Địa tháp, ta có thể cảm ứng được thiên đế chứng đạo chi bảo này càng ngày càng mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta tìm được Di Đà Thiên Yêu Đế Thiên Cung, thu tòa bảo tháp này vào trong túi của ta. Tuy nhiên, không có đại chu thiên tinh đấu trận đồ, ta không có cách nào nâng cao tầng tháp ấy. Đệ tử chu thiên tinh cung hẳn là mỗi người đều có một tấm đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Bên tai của Diệp Húc đột nhiên truyền tới tiếng nổ lớn như chuông lớn đột nhiên đánh ra vậy, làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn theo tiếng động ấy, chỉ thấy Già Lam Minh Tôn đang mạnh mẽ mở ra toàn linh cữu thanh đăng, khí tức quỷ dị vô cùng hùng hãn từ trong quan tài trào ra. Đằng diễm của thanh đăng lay động, bị âm phong thổi qua, lập tức biến thành ngọn lửa đèn màu đen bay ra, hướng tới Già Lam Minh Tôn đánh úp lên. Lúc này, Già Lam Minh Tôn đang đứng trên linh cữu thanh đăng, giống như một con bọ cạp hình người, dường nành búa vuốt, dữ tợn và hung ác, không thèm để ý tới âm phong và ngọn lửa màu đen đang thổi tới, cười khăng khắc quái dị mà nói. Này Diệp lão đệ, bên trong quan tài này không ngờ có một cái xác ướp khổ ép. Lão rất đáng sợ, càng người đầy lục mao. Lão già này tránh trong quan tài, chẳng lẽ là muốn tu luyện thành thi hoàng, trở thành tiên địa đệ nhất vũ hoàng cương thi. Lão xác ướp, bản đại tôn coi trọng nơi ở của ngươi, làm phiền ngươi chuyển chỗ đi, tặng khẩu quan tài này lại cho đại tôn ta đi. Già Lam Minh Tôn cười ha ha, giơ tay hướng tới xác chết bên trong quan tài mà chộp đi. Diệp Húc không khỏi cầm lặng. Già Lam Minh Tôn thật đúng là kỳ lạ. Đầu tiên là tính toán coi trọng cái trạm tiên đài, loại vụ bảo kỳ lạ kia. Sau đó lại coi trọng linh cữu thanh đăng, tính toán ở trong quan tài này sao? Nếu đổi lại là Diệp Húc, hắn khẳng định chọn bất diệt chi bảo thứ nhất. Cái đầu thuyền đơn ba xích kia mới là lối suy nghĩ của người bình thường. Hiển nhiên, vị đại minh tôn vương này bị nhốt lâu lắm rồi. Đầu óc có chút điên điên khùng khùng. Hắn thầm nghĩ trong lòng như thế. Rầm một tiếng, vô số lục mao từ trong quan tài đâm ra, leng keng đâm vào người Già Lam Minh Tôn, tuôn ra những chuỗi hoa lửa. Chỗ bị lục mao đâm vào, thậm chí xuất hiện những hắc động rất nhỏ, cũng là do những lục mao này xuyên phá hư không, tạo thành dị trạng như vậy. Xác chết trong quan tài không biết có lai lịch gì, mạnh mẽ vô cùng, nhưng thân thể Già Lam Minh Tôn cũng mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Diệp Húc. Những lục mao này không thể đâm thủng được thân thể của hắn. Già Lam Minh Tôn không thèm để những lục mao này, bàn tay to thâm nhập vào bên trong quan tài, đột nhiên kêu lên một tiếng thật kinh hãi, dường như bắt lấy cái gì đó, dùng sức kéo mạnh, làm cho hắn không tự chủ được mà ngã nhào vào bên trong quan tài. Lập tức, bàn tay to tràn đầy lục mao cũng chậm rãi chui vào bên trong quan tài, bắt lấy cánh cửa quan tài, chậm rãi khép lại. Già Lam Minh Tôn biến mất, không thấy đầu nữa, chỉ còn lại khẩu linh cữu thanh đăng đang quay chung quanh cửa tầng 2 Nam Thiên Bồn. Thanh đăng vẫn phát sáng ù ù. Lão ca, lão ca, người không sao đấy chứ? Diệp Húc không khỏi khẩn trương lớn tiếng gọi. Nếu Già Lam Minh Tôn bị tồn tại bên trong linh cữu thanh đăng xử lý, hắn sẽ bị nhốt bên trong Nam Thiên Bồn này, chỉ sợ cả đời không thể mở được Nam Thiên Bồn. Lão đệ cứ yên tâm, ta không sao đâu, đây là bảo hồn giới, thật sự lớn đấy nha. Lão sắc ướp, ngươi còn phải phản kháng ta sao? Bên trong đình cữu chuyển tới thanh âm trung khí 10 phần của Già Lam Minh Tôn. Tiếp theo là những tiếng nổ kịch liệt vang lên, chấn làm cho quan tài nảy lên tưng tưng, rung động kịch liệt. Quan tài lay động không ngớt, khi lặng bên trong quan tài phát ra mênh mông cuồn cuộn. Hiện nhân Già Lam Minh Tôn đang giao thủ với chủ nhân của quan tài này rồi. Còn bà nó chứ, ngươi còn dám cắn ta, cắn này, cắn này. Từ trước tới nay, chỉ có lão tử cắn người khác. Lần đầu tiên bị cắn đó nha. Hơn nữa, bị cái tên sáp ướp xấu xí như người cắn, lão tử muốn cắn lại ngươi, ăn thịt luôn cả ngươi. Hiện nhiên, chiến đấu bên trong linh cữu vô cùng kịch liệt. Kịch liệt tới Giả Lam Minh Tôn cùng tồn tại trong quan tài phải dùng chiêu cắn người, khiến cho Diệp Húc im lặng cả một thời gian dài. Cường thì cắn người cũng là điều bình thường đi. Giả Lam Minh Tôn, vị đại minh tồn vương này không ngờ cũng há miệng mà cắn người. Hơn nữa, lại là một cái lão cường thì toàn thân mọc đầy lục mao. Hắn không thấy ghê tởm sao, tập tính của ma tộc thật đúng là kỳ quái. Diệp Húc không thèm để ý tới Giả Lam Minh Tôn nữa, mà nhìn về phía một kiện nguyên thần chi bảo khác. Thuần dương chi bảo nơi này đã bị Di Đà Thiền Địa Tháp cắn nuốt sạch sẽ rồi. Nguyên thần chi bảo cũng bị cắn nuốt không ít, chỉ còn lại hơn 10 kiện, còn có 6-7 kiện tam tướng chi bảo. Trong mắt những người khác thì những bảo vật này đều là chân phẩm tinh phẩm. Nếu có được một kiện đều trân quý vô cùng, không chịu dễ dàng vận dụng. Nhưng trong mắt của Diệp Húc, mấy thứ này đều là vật phẩm tiêu hao, tài liệu cổ vũ mình tu luyện mà thôi. Luyện hóa hết thảy những nguyên thần chi bảo, tam tướng chi bảo này, không biết có khiến cho chư thiên thập đạo của ta đạt được đại viên mãn hay là không. Luyện chế thuần dương vô bảo cần tiêu hao tài liệu và chất liệu tự nhiên còn xa mới có thể so sánh được với nguyên thần chi bảo. Tài liệu bên trong nguyên thần chi bảo chất lượng cực cao, có thể chứa đựng nguyên thần bên trong đó. Trong Nam Thiên Bồn có 14 kiện nguyên thần chi bảo. Tài liệu trong vô bảo chính là một món của cải lớn, mà nguyên thần bên trong vô bảo, Diệp Húc cũng rất cần dùng. Ta không chỉ cần các tài liệu này để thăng chư thiên thập đạo, cựu đỉnh cũng cần phải luyện chế lại, đánh thêm vào trong đó tài liệu thượng thừa, nâng cao uy năng của cựu đỉnh. Hơn nữa, ta còn có thể dùng nguyên thần bên trong vô bảo để thăng cựu đỉnh, luyện chế toàn bộ cựu đỉnh này trở thành nguyên thần chi bảo. Vạn pháp yêu thổ. Hắn đánh ra một trường, lập tức oanh nát một kiện nguyên thần chi bảo, dùng sức nắm chặt, liền rút ra cái nguyên thần hắc dao ra khỏi vô bảo hình cự phủ này. Hắc dao này dài tới hơn 10 dặm, khí lực cực kỳ hùng tráng, thân hình lan tràn như núi, tản mát ra tuyệt thế hùng uy. Tuy nhiên lúc này lại nhanh chóng thu nhỏ lại, nằm yên trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Cho dù là vật hùng hãn bực này, trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, nằm yên mà thôi. Diệp Húc há mồm, nuốt những mảnh vỡ vụ bảo vào bên trong bụng của mình, lập tức tế khởi thiền đỉnh, vỗ thật mạnh, đem đầu hắc dao này nhập vào bên trong đỉnh. Hiện giờ uy năng của cửu đỉnh đã kém xa gì là thiền địa tháp của hắn rồi. Tuy nhiên chiến khẩu đại đỉnh này còn có không gian nâng cao rất lớn. Hơn nữa, cửu đỉnh đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn bắt đầu từ cửu đỉnh thoát thai ra. Nếu đem cửu đỉnh này vứt bỏ đi, sau này cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn, cho dù có thành tựu đi chăng nữa thì cũng không có tiến bộ lớn được. Tuy rằng có chư thiên thần vương công đức ấn, uy lực thắng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết không ít, nhưng dù sao đây cũng là vụ pháp học được, hơn nữa không phải là nguyên bộ trọn bộ, chỉ có chính mình khai sáng ra vụ pháp mới là cái tình của trí tuệ bản thân. Diệp Húc chộp tới 8 kiện nguyên thần chi bảo, đánh nát cả vụ bảo, nguyên thần nhốt vào bên trong 8 khẩu đại đỉnh khác của mình. Hắn vận chuyển công đức kim luân diệu quả quyết, tế luyện ra liên tục, làm cho chiến khẩu đại đỉnh này hết thảy trở thành nguyên thần chi bảo của mình. Hắn phát hiện ra, chiến khẩu đại đỉnh này đúng là có thể cất chứa được nguyên thần. Nó có thể dung nhập không chỉ một nguyên thần. Mỗi một khẩu đại đỉnh có thể cất chứa được nhiều nguyên thần, càng nhiều thì uy lực lại càng hùng mạnh. Rất nhiều nguyên thần chi bảo chỉ có một nguyên thần, Đây là bởi vì Vu Bảo phẩm bậc không cao, rèn luyện không hợp lý, bởi vậy chỉ có thể chứa được một nguyên thần thôi. Diệp Húc từ trước tới nay chỉ thấy cây lòng thường trong tay của Thái Tử Sơ là có thể cất chứa nhiều nguyên thần uy lực hùng mạnh vô cùng. Trong bản hoàng chi bộ, hắn thậm chí bị lòng thường kia bức lui, có thể thấy được dung nhập càng nhiều nguyên thần thì uy lực của Vũ Bảo càng nâng cao trên diện rộng. Tuy nhiên, chiến khẩu đại đỉnh của hắn tính chất dù tốt nhưng cường độ không đủ, không thể cất chứa nhiều nguyên thần được. Nếu không, sẽ bị những nguyên thần này phá vỡ, phải nâng cao phẩm chất của cửu đỉnh mới có thể cất chứa được càng nhiều nguyên thần, tiếp tục nâng cao uy năng của cửu đỉnh. Chiến khẩu đại đỉnh này của ta chính là dùng bảo vật cấp bậc thiết mẫu mà rèn thành, đã trải qua rèn luyện, không còn một chút tạp chất nào bên trong. Muốn tiếp tục nâng cao phẩm chất cửu đỉnh, phải dùng tài liệu cấp bậc kim tinh khí mới được. Diệp Húc khẽ nhíu mày, hắn có được kim tinh khí, tực nhưỡng và kiến mộc long trương, ba loại tài liệu trọng bảo này đã là quý báu vô cùng rồi, bình thường khó có thể mua được. Trong đó kim tinh khí là 5 loại tài liệu, có thể luyện chế lôi đỉnh, sơn đỉnh, hỏa đỉnh, thủy đỉnh và phong đỉnh. Nhưng luyện chế âm đỉnh, dương đỉnh cần tài liệu gì, Diệp Húc cũng không rõ ràng lắm. Nếu dùng loại tài liệu này loạn mà nói, thậm chí không thể phát huy ra được uy lực của cửu đỉnh, khiến cho uy lực của nó lại không lớn bằng lúc trước. Đáng tiếc không có bắt được Hạ Tùng Giang, nếu bắt giữ được hắn ta liền có thể sưu hồn tác phách, xem xét hạ gia cửu đỉnh tới tột cùng là luyện chế như thế nào. Diệp Húc có chút tiếc hận, cái đầu kim tinh đồng tử đã bị hắn luyện thành thần sát thứ nhất, uy lực cực kỳ hùng mạnh, hắn cũng không nghĩ tới phân giải cái đầu này ra để luyện chế thành lôi đỉnh. Về phần tức nhưỡng, hắn thực sự có rất nhiều bên trong ngọc lâu, hoàn toàn có thể luyện chế thành địa đỉnh, mà kiến mộc long trương hắn cũng có một khối, cũng là của đại thường cấm quân đại tướng quân kia, uy lực cực kỳ dũng mãnh. Kiến mộc long trương ta có thể lấy ra luyện chế âm đỉnh, có nói như thế nào ta có thể luyện chế được địa đỉnh và âm đỉnh, về phần những tài liệu khác không thể nào tìm kiếm được. Diệp Húc há mồm hút một cái, đem 5 kiện nguyên thần chi bảo còn lại hút hết vào trong bụng. Chư thiên thập đạo vận chuyển, lập tức luyện hóa 5 kiện nguyên thần chi bảo này dung nhập vào bên trong thân thể. Nguyên thần bị bóc ra, trực tiếp trấn áp vào trong đan điền của hắn. Hắn hiện tại đã tu luyện tới tam dương cảnh, thân dương nhất phẩm, nhưng không có được tâm pháp tiếp sau. Hắn cũng không có trải qua sát khí tẩy lễ. Tuy rằng có thể luyện hóa nguyên thần người khác để nâng cao tu vi, nhưng cảnh giới sẽ không tiếp tục được nâng cao. Bởi vậy Diệp Húc đang trấn áp nguyên thần này mà chưa từng luyện hóa. Trong cơ thể hắn, thêm 5 đại nguyên thần này nữa, đã sở hữu 7 đại nguyên thần rồi. Nó đủ để cho hắn tu luyện nhanh chóng tới thuần dương kỳ, thậm chí có thể nói là tới được dương thần kỳ. Không đủ, xa xa vẫn không đủ, nhưng nguyên thần này căn bản không thể tiến ta tăng lên dương thần đỉnh. Diệp Húc khẽ nhíu mày, lập tức nhìn về phía tam tướng chi bảo. Tam tướng chi bảo chính là phù bảo mà đại phù tam tướng cảnh mới luyện chế ra được. Bất luận một vô sĩ nào tu luyện tới tam tướng cảnh, tư chất đều cao đến dọa người. Bảo vật được luyện chế ra tất nhiên không bao giờ tầm thường. Tuy nhiên, lấy tu vi trước mắt của hắn, tế luyện là vô cùng khó khăn. Hơn nữa tế khởi cũng tiêu hao rất nhiều tu vi, mất là nhiều hơn được. Mà cắn nuốt tam tướng chi bảo đối với tu vi trước mắt của hắn cũng là vô cùng khó khăn. Lấy tu vi trước mắt của ta còn không thể nào cắn nuốt tam tướng chi bảo, không bằng thu hồi những bảo vật này trước đi. Diệp Húc đột nhiên tung ra một chiêu Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, oanh thẳng tới kiện tam tướng chi bảo. Chỉ thấy liệt nhật viêm viêm, Dương Thiên Thần Giới xuất hiện, mang theo dao động mãnh liệt dị thường xâm nhập tới. Kiện vũ bảo kia chính là một kiện pháp bảo, cổ tay áo thêu hình đám núi, mà trước ngực có những đường thêu tinh mịn, dường như có cảm giác được nguy hiểm. Đột nhiên cổ tay áo mở ra, hóa thành một hắc động thật lớn, cắn nuốt Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn. Ấn pháp này của Diệp Húc uy lực khủng mạnh, oanh sát đại vu tam thần cảnh như không có gì hết. Thế nhưng không ngờ, nó rơi vào bên trong tay áo pháp bào này lại không dậy một chút gợn sóng nào. Pháp bào hồ lên một tiếng bay lên, quần áo triển khai, giả thiên lấp địa, hướng tới Diệp Húc trùm tới, thiên địa lập tức một mảnh tối tăm mù mịt. Lợi hại, cái tam tướng chỉ bảo này uy năng thật mạnh, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với trung dung bảo quyển của Dư Nhân Kiệt. Diệp Húc trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng nhảy lên, dừng ở trên linh cữu, cô lấy trần quyền thổi về phía thanh đăng. Chỉ thấy đại hỏa thổi ra, đốt thẳng tới một kiện pháp bảo kia. Kiện pháp bảo đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, xuyên qua biển lửa, tới trước mặt của Diệp Húc lại triển khai, rộng ra rồi chụp thẳng xuống đầu của hắn. Cái pháp bảo này dường như có linh tính, dường như là một đại cao thủ tinh thông vũ đạo, có công có phòng, khiến cho Diệp Húc không khỏi tặc tặc lấy làm kỳ quái. Vũ bảo Tây Hoàng luyện chế quả nhiên là kỳ lạ, nếu bị pháp bảo này bao lại, chỉ sợ cũng không thoải mái cho lắm. Diệp Húc đang muốn né tránh công kích của pháp bảo, đột nhiên chỉ thấy quan tài mở ra một khe nhỏ. Bên trong âm phong thổi tới, gần như thổi tan nguyên thần của thân thể Diệp Húc. Hắn vội vàng thế khởi cột buồm, dương buồm mà đi, né tránh âm phong xâm nhập. Được âm phong tương trợ, đang diễm thành đằng đột nhiên đã tăng vọt lên. Ngọn lửa màu đen che trời phủ đất phát ra, đột cái pháp bảo này thành động lớn. Trong chớp mắt, kiện pháp bảo tam tướng chi bảo này bị đốt thành tro tàn. Tam tướng chi bảo của ta, già Lam Minh Tôn, người đi ra đây cho ta. Diệp Húc khóc không ra nước mắt. Đây là thủ đoạn phòng ngự của Đỉnh Cửu Thành Đằng, cảm giác đến nguy hiểm giáng lâm liền tự động hộ thân. Đây cũng không phải là do già Lam Minh Tôn thúc giục vô bảo này tiêu hủy pháp bảo. Tuy nhiên, trong lòng của Diệp Húc vẫn cực kỳ tức giận, đem ác khí đặt lên trên đầu của già Lam Minh Tôn.